Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1942. Chương 1942. Dẫn công kích. Kỳ thật Bạch Vũ Triết có chút suy nghĩ nhiều. Thiên Ma Đại Lục cũng chưa từng xuất hiện cửu kiếp thánh thể. Cũng không có cùng loại huyết mạch. Cho nên vị kia cường hoành vô cùng hắc y nhân lúc này hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Hắn không rõ, làm sao Hào Hào lại đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi đình. Mà lại là dùng Bạch Vũ Triết làm trung tâm. Bạch Vũ Triết hắn biết, từ khi chính thức cùng tà giáo võ giả đạt thành hợp tác chung nhận thức sau đó. Bọn hắn liền đã từ ma thần cung trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Bao quát Bạch Vũ Triết, nhưng là ma thần điện người chỉ nói Bạch Vũ Triết cơ bản tin tức. Nói cửu kiếp thánh thể cùng thiên cấp công pháp, thiên phú, thần khí loại hình, cũng không có nói qua cửu kiếp thánh thể độ kiếp sẽ là bộ dáng gì. Hắc y nhân kia thân phận thật không đơn giản, hắn chính là Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung Hắc Ma Điện điện chủ Tần Ngọc Long. Một thân thực lực, cho dù là tại Thiên Ma Đại Lục cũng là xếp tại đỉnh tiêm. Lúc này Bạch Vũ Triết tránh đi đạo thứ nhất thiểm điện. Ngay tại nhanh chóng hướng Tần Ngọc Long vọt tới, làm khoảng cách của song phương còn có chừng 500 mét thời điểm. Lại một đường thiểm điện đánh xuống. Ầm ầm, cái này thiểm điện uy lực, nhưng so với thiên nhiên lôi điện phải cường đại nhiều lắm. Ẩn chứa trong đó đạo liền hoàn toàn ở vào hai loại cấp độ. Lần này Bạch Vũ Triết không thể toàn bộ tránh ra, trên vai trái bị lau tới một điểm, lập tức xuất hiện một mảng lớn cháy đen, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hừ, thế giới này thế mà thật là có độ kiếp chuyện này sao? Bản tọa nhưng không có tâm tình tại cái này nhìn ngươi biểu diễn. Đi chết đi, Tần Ngọc Long nhìn xem đến gần Bạch Vũ Triết, hừ lạnh một tiếng sau đó. Đột nhiên một đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm khí hướng Bạch Vũ Triết bổ tới. Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên là đoán được cái này kinh khủng lôi điện hẳn là trong truyền thuyết độ kiếp. Tại Thiên Ma Đại Lục mặc dù không có cửu kiếp thánh thể xuất hiện qua, cũng không có cái gì có thể độ kiếp đặc thù huyết mạch. Nhưng là cái từ này lại là nghe nói qua, bất quá cũng chính là nghe nói qua mà thôi. Liền ngay cả Mê Xuyên Đại Lục cũng không có mấy người biết cái này lôi kiếp đặc tính. Liền càng đừng hy vọng từ Thiên Ma Đại Lục tới Tần Ngọc Long. Cho nên, hắn không chút khách khí công kích, muốn mau chóng giải quyết Bạch Vũ Triết, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Ba kiện thần khí, vô luận là ai đều sẽ đỏ mắt, tăng thêm còn có thiên cấp công pháp, mặc dù không nhất định có thể cầm tới. Nhưng không phải cũng có hy vọng sao? Cái kia đạo đen nhánh kiếm quang tốc độ cực nhanh. Nếu để cho chính Bạch Vũ Triết đi đối mặt, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn hiện tại ngay cả sinh linh chiến giáp đều không có mặc. Bởi vì mặc chiến giáp độ kiếp, có hại vô ích. Mắt thấy kia kiếm quang liền muốn chạm trên người Bạch Vũ Triết. Ầm ầm. Lôi đình chấn động thanh âm xuất hiện lần nữa, mà lại lần này so hai lần trước khủng bố hơn nhiều. Hết thảy tam đạo lôi điện, một đạo bổ về phía Bạch Vũ Triết, một đạo bổ về phía kia đen nhánh kiếm mang, cuối cùng một đạo mục tiêu thì là Tần Ngọc Long. Kiếm khí màu đen kia ầm ầm một tiếng nổ tung, trực tiếp bị hủy bởi lôi đình phía dưới, mà Bạch Vũ Triết lần này cũng không thể tránh đi. Rắn rắn chắc chắc chịu một đạo thiểm điện. Chuyện gì xảy ra? Tần Ngọc Long thì là có chút buồn bực. Trước đó hai tia chớp đều không có nhằm vào hắn. Dù là hắn tại cái phạm vi này bên trong cũng không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, đạo này lôi điện làm sao liền trực tiếp bổ về phía chính mình đây? Tần Ngọc Long tốc độ phản ứng cũng thật nhanh đến để người sợ hãi thán phục. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là động tác của hắn lại giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp lóe lên liền tránh đi cái kia đạo lôi điện.